Vũ thần chúa tể, chương 3460, tinh không nhà ăn. Góc truyện audio.com. Chấm, đi thôi, ra ngoài xem xét xung quanh. Tần Trần cùng U Thiên Tuyết rời phòng, đi tới bên ngoài, tại chiến thuyền trên quan sát. Cả chiếc chiến thuyền không gì sánh được thật lớn. Trong có rất nhiều võ giả đang làm mỗi cái công tác. Tuyệt đại đa số người là ở thôi động chiến thuyền. Bởi vì, này một chiếc chiến thuyền phi hành cần tiêu hao năng lượng quá nhiều. Tuy là chiến thuyền trong có đại số lượng thánh mạch thôi động. Có thể chỉ dựa vào thánh mạch tiêu hao hết sức thật lớn. Với lại cũng không đủ nhanh nhẹn. Bởi vậy, mỗi thời mỗi khắc, cơ hồ chiến thuyền này trong đều có một nửa người tại thôi động chiến thuyền. Bọn họ có thể tại gian phòng của mình. Thậm chí là đặc biệt trận văn trong phòng thôi động, cho chiến thuyền cung cấp đầy đủ năng lượng. Đương nhiên Tần Trần bọn họ dĩ nhiên là không cần như vậy. Ngoại trừ thôi động chiến thuyền ở ngoài, cả chiếc chiến thuyền trong còn có rất nhiều nơi. Có phòng tu luyện, cũng có phòng giải trí, còn có tác dụng san phòng. Thậm chí còn có các loại phòng họp các loại, có đủ tất cả. Đương nhiên, cốt lõi nhất địa phương vẫn còn là chiến thuyền phía sau phòng điều khiển. Nơi này có chiến thuyền trong cốt lõi nhất hệ thống khống chế. Đồng thời cũng là chiến thuyền cất giữ đỉnh cấp hàng hóa địa phương. Tần Trần tỉ mỉ quan sát đến này một chiếc chiến thuyền. Nếu như Trần Đế Các có mấy chiếc như thế chiến thuyền, như vậy tại trong hư không tiến hành giao dịch, liền thuận lợi nhiều. Không nói duỗi ra hư không triều tịch hải, coi như là tại đông thiên giới bản thổ bên trong, tiến hành giao dịch cùng di chuyển thời điểm, cũng có thể tăng lên rất nhiều hiệu suất cùng tốc độ. Bởi vì, này cùng chiến thuyền một khi thôi động lên, tốc độ có thể so với một cái hậu kỳ thánh chủ. Lực phòng ngự cũng không hề yếu. Mấu chốt nhất là, chỉ cần đầy đủ nguồn năng lượng là được. Mà không muốn bực này cường giả tọa chấn. Đối với Hắc Nô bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ là điều kiện tốt nhất. Nếu là sẽ ở trên thuyền đặt mấy tôn hậu kỳ thánh chủ tọa chấn, tốc độ như vậy còn có thể nhanh hơn. Giả như Trần Đế Các có như thế mấy chiếc chiến thuyền, liền có thể tại toàn bộ đông thiên giới hoành hành vô kỷ. Vô luận đi chỗ nào buôn bán, đều không cần lo lắng. Tần Trần càng xem lại càng thấy được kinh hỉ. Bất quá như thế một chiếc chiến thuyền muốn luyện chế được, độ khó cũng cực cao. Điều này hiển nhiên không phải người luyện khí sư tác phẩm. Ít nhất, cũng là viễn cổ một cái đỉnh cấp luyện khí thế lực sản phẩm. Như là thiên công tác bực này, tụ rất nhiều luyện khí sư cùng nhau luyện chế ra. Bởi vì, cả chiếc chiến thuyền quá phức tạp. Bên trong rất nhiều thứ đều cần hoàn mỹ kết hợp với nhau. Không phải dễ dàng như vậy thì có khả năng làm đến. Tần Trần tại mép thuyền trong đi tới. Quan sát ở đây tất cả. Yên lặng nhớ kỹ trong lòng. Chiếc này chiến thuyền kết cấu với hắn mà nói nhớ kỹ trong lòng. Bên trong trận văn cùng phù văn cho Tần Trần thời gian nhất định cũng có thể sao chép được. Duy nhất phức tạp là tài liệu. Còn có công trình, bởi vì đề cập tới phương diện quá nhiều. Nếu như Tần Trần một người luyện chế nói, cần tiêu hao đại lượng thời gian. Cứ như vậy, hắn thời gian tu luyện sẽ giảm thiểu rất nhiều. Khó tránh khỏi có một ít được không bù mất. Nếu muốn Trần Đế Các có mấy chiếc như thế chiến thuyền là tốt rồi. Còn buồn đi không địa phương khác sao? U Thiên Tuyết cũng cảm khái. Dễ nhận thấy biết Tần Trần xem. Yên lặng cùng Tần Trần tại trong khoang thuyền quan sát. Dọc đường, toàn bộ Tình Tuyết thế gia người thấy Tần Trần đều cung kính hành lễ. Trong thần sắc toát ra vẻ cảm kích. Dễ nhận thấy, bọn họ cũng đều biết là Tần Trần cùng U Thiên Tuyết cứu bọn họ. Những thứ này Tình Tuyết thế gia người ngược lại không tệ. U Thiên Tuyết than thở. Những người này kỷ luật nghiêm minh, với lại trong ánh mắt đều có linh tính. Nhìn thấy bọn họ, cung kính hành lễ, nhưng lại không được nói thêm cái gì. Cái loại này cảm kích cũng là xuất phát từ nội tâm. Để cho người ta nhìn rất là thoải mái. Rất nhanh, Tần Trần cùng U Thiên Tuyết liền đi tới chiến thuyền khu vực trung tâm. Lại vào đi, chính là chiến thuyền hệ thống khống chế. Là khống chế hạch tâm. Cửa, có mấy tôn tình tuyết thế gia cao thủ gác. Nhìn thấy Tần Trần cùng U Thiên Tuyết sau. Đầu tiên là cảm kích hành lễ. Sau đó nói, hai vị tiền bối, nơi này là chiến thuyền khống chế hạch tâm. Sở dĩ, để cho bọn họ đi vào. Mấy người lời còn chưa nói hết. Liền nghe được nhất đạo thanh âm hưng phấn truyền đến. Sau đó liền thấy Tình Tuyết Tư Lam hoạt bát đi tới. Mộng Tuyết tỷ tỷ, Trần Thanh đại ca, các ngươi là muốn đi vào đi thăm một chút không? Ta trước ngay trận pháp hệ thống trong nhìn thấy các ngươi tại tham quan chúng ta chiến thuyền. Sở dĩ lập tức liền tới đây. Nơi này là chúng ta chiến thuyền khống chế hạch tâm. Tương đối nghiêm khắc, bất quá có ta mang theo thì không có sao. Tình Tuyết Tư Lam cười nói. Này phương tiện sao? Tần Trần cười nói. Hắn thật là muốn nhìn một cái chiến thuyền này khống chế hạch tâm. Chỉ có thấy khống chế hạch tâm. Hắn mới biết toàn bộ quá trình luyện chế. Đương nhiên, nếu như sẽ cho Tình Tuyết thế gia mang đến phiền toái. Hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Không có việc gì, có ta ở đây sẽ không quan hệ. Tình Tuyết Tư Lam cười nói. Lộ ra hai cái đáng yêu lúm đồng tiền. Có Tình Tuyết Tư Lam mang theo. Trước cửa này mấy người lập tức khom mình hành lễ. Sau đó tránh ra, cửa buồng mở ra. Tình Tuyết Tư Lam mang theo Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đi vào khống chế hạch tâm. Lập tức bị trước mắt một màn kinh động đến. Toàn bộ khống chế trong cốt lõi. Rất nhiều trận quang lập lòe. Từng đạo thánh nguyên dũng động. Tại cái này, dễ nhận thấy có vô số cực kỳ khủng bố thánh mạch. Tại cung cấp lấy năng lượng. Ở đây nếu là bị phá hoại. Cả chiếc chiến thuyền phòng trừng trong nháy mắt sẽ bị phế. Nơi này là chiếc này chiến thuyền trái tim chỗ. Tại chiến thuyền phía trước trong phòng điều khiển. Minh Thúc cùng Bình Thúc đứng. Thông qua chiến thuyền phòng điều khiển. Bọn họ tự nhiên cũng có thể thấy Tần Trần bị Tình Không Tư Lam dẫn vào đến khống chế trong cốt lõi. Chúng ta mặc kệ tiểu tỷ nàng làm như thế. Có phải hay không quá không chú ý. Bình Thúc cười khổ nói. Minh Thúc cũng là lắc đầu. Ta bây giờ muốn thông. Có lẽ tiểu tỷ nói đúng. Chúng ta già, gặp quá nhiều hiểm ác đáng sợ. Luôn luôn đề phòng người. Hai người này nếu là muốn chiếm lĩnh ta Tình Tuyết thế gia chiến thuyền. Không cần tiến vào khống chế hạch tâm thì có khả năng làm đến. Bọn họ hiện tại cũng chỉ là muốn hiểu một chút chúng ta chiến thuyền mà thôi. Có đôi khi, chúng ta cũng không có thể nghĩ quá nhiều. Cũng vậy, chúng ta chung quy sẽ già. Tương lai vẫn là đại tiểu thư bọn họ. Bình Thúc than thở, Mộng Tuyết tỷ tỷ, Trần Thanh đại ca, ta lần đầu tiên tới ở đây thời điểm. Cũng hù dọa, rất cường tráng xem đi. Tình Không Tư Lam cười nói. Tần Trần quan sát tỉ mỉ khống chế trong cốt lõi trận pháp. Một vòng nạm một vòng. Xác định hết sức tinh diệu. Sau một lát. Những trận pháp này đã hoàn toàn lạc ấn ở trong đầu hắn. Tin tưởng chỉ cần cho hắn thời gian, liền nhất định có thể đủ phục chế phải đi ra. Đi thôi, Tần Trần nói. Đi, Trần Thanh đại ca, Mộng Tuyết tỷ tỷ, các ngươi tới đến trên thuyền ta còn không hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Đi, ta mang bọn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Tình Không Tư Lam hưng phấn mang theo Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đi tới chiến thuyền nhà ăn. Ở đây nhà ăn, không gì sánh được xa hoa. Đúng như cùng bên ngoài tửu lâu một dạng. Một điểm cũng không nhìn ra được là ở chiến thuyền trong. Với lại nhà ăn đỉnh cùng bốn phía. Bố trí có trận pháp. Tần Trần bọn họ vừa ngồi xuống. Bốn phía vách tường trong nháy mắt biến mất. Bên ngoài tinh không mênh mông, tất cả đều chiếu hình ra, để cho người ta phảng phất đặt mình trong tại vũ trụ tinh không. Như thế nào đây? Đây chính là chiến thuyền trong duy nhất một ở giữa tinh không nhà ăn nha. Tình Tuyết Tư Lam hưng phấn nói ra. Quá lãng mạn. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu. Nguyệt Phiếu. Kim Sa Châu. Hỏa Tinh Châu. Thất Thải Châu. Cách Chương.